Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 42, tại sao lại muốn đi cùng? Góc truyện audio.com, Âu Dương Chấn Đông ngồi trên ghế, bên tay phải là Âu Dương Vô Thần, hai người đang ngồi nói chuyện, bàn bạc về việc của công ty. Vô Thần, lần này đến Thượng Hải, sao đột nhiên lại muốn đưa Thiên Thiên đi cùng? Không phải mọi lần đều là con đi một mình sao? Âu Dương Chấn Đông lên tiếng, nghe câu hỏi của ông, Âu Dương Vô Thần đảo mắt không nhanh không chậm đáp. Con nghe nói em ấy học kinh doanh, nếu như tốt nghiệp ra trường thì nên vào công ty chúng ta làm, như vậy an toàn hơn. Âu Dương Chấn Đông, chuyện con bé tốt nghiệp đã là của một năm trước rồi, tại sao lúc đó không nghe con đề xuất ý kiến này chứ? Bây giờ mới nói, có phải hơi trễ không? Âu Dương Chấn Đông chớp mắt mặc dù có chút kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu, nói. Được rồi, như vậy cũng tốt, dạo gần đây ba nghe nói việc làm ăn của nó không thuận lợi. Đi theo con, có lẽ sẽ khiến nó học hỏi được nhiều điều hơn. Âu Dương Vô Thần mím môi, bình tĩnh trả lời. Dạ ba, vẫn cứ cảm thấy có chỗ sai sai là sao nhỉ? Đúng lúc này, Âu Dương Thiên Thiên từ bên ngoài đi vào, cô vừa rời phòng của mình, đi từ hoa viên vào đây. Nhìn thấy Âu Dương Chấn Đông và Âu Dương Vô Thần ngồi đó, trong lòng liền nổi lên một điểm không lành. Ngồi xuống ghế cô lên tiếng hỏi. Ba, gọi con có việc gì sao? Âu Dương Chấn Đông nhìn cô gật đầu nói. Đương nhiên là có chuyện. Thiên Thiên, chiều nay con cùng Vô Thần đến Thượng Hải, công ty chúng ta bên đó có một chút việc cần anh hai con giải quyết, con đi cùng với nó đi. Nghe xong, Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Đi Thượng Hải, nếu như là chuyện cần anh hai giải quyết tại sao ba lại muốn con đi cùng? Để làm gì chứ? Âu Dương Chấn Đông nhìn qua Âu Dương Vô Thần, rồi nhìn lại cô, hắng giọng trả lời. Là thế này, Vô Thần thấy con vừa tốt nghiệp công việc kinh doanh cũng chưa tới đâu, nên muốn con theo học hỏi một chút. Bên công ty chúng ta chất lượng rất tốt, con sang đó, có thể tích lũy được kinh nghiệm rất nhiều. Hơn nữa, con học về kinh doanh, có thể sẽ có ý tưởng giúp được cho rắc rối của công ty chúng ta, một công đôi việc rất tốt phải không? Âu Dương Thiên Thiên, cái gì mà tốt chứ? Cô tốt nghiệp hơn một năm rồi đó, lúc trước vứt cô ra đời với một số tiền rồi bảo cô tự xây dựng sự nghiệp sao không nói có cái trò này đi. Bây giờ nợ ngập đầu bảo đi học hỏi tích lũy kinh nghiệm là sao? Âu Dương Thiên Thiên quay phát nhìn Âu Dương Vô Thần ánh mắt sắc bén. Còn cái tên này nữa, tự dưng bảo cô đi cùng là sao? Bệnh hả, cách trương,